Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, năng lượng màu phấn hồng. Ô lẩm bẩm dâu, ngoặc kép chấm hỏi. Ô lẩm bẩm dâu, ân. Không đợi Trần Kỳ nhào tới cho thiếu nữ làm hô hấp nhân tạo, hắn liền nghe được thiếu nữ trong miệng phát ra nỉ non tiếng. Tiếng thứ nhất thời điểm Trần Kỳ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn nghe không hiểu a. Thiếu nữ hiện tại ý thức cực kỳ không rõ ràng, cho nên than thời điểm sử dụng là phù tang ngữ. Thẳng đến tiếng thứ hai thời điểm, Trần Kỳ theo bản năng ừ một tiếng. Hắn luôn cảm thấy thiếu nữ nỉ non phù tang ngữ có chút quen thuộc. Hình như là ở một bộ nào phù tang kịch, hoặc là phù tang điện ảnh, hoặc là phù tang truyện tranh bên trong đã nghe qua. Một tiếng này ân sau đó, Trần Kỳ hoàn toàn không có tâm tình đi quản ý thức không biết thiếu nữ. Bởi vì hắn cảm thấy ý thức hải của mình bên trong truyền đến chấn động nhè nhè. Đó là bởi vì có một cỗ đặc thù linh lực dọc theo không biết thông đạo xông vào hắn ý thưởng thức hải bên trong, sau đó tổ hợp mà thành một viên siêu năng lực tinh thể. Đây là Trần Kỳ có viên thứ tư siêu năng lực tinh thể, cũng là Trần Kỳ lấy được nhất không giải thích được siêu năng lực tinh thể. Viên thứ nhất siêu năng lực tinh thể đến từ chính Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân, bây giờ còn gọi Lý Xinh Đẹp, nhưng tương lai sẽ bị gọi là Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân. Thị giác hóa đá siêu năng lực. Viên thứ hai siêu năng lực tinh thể là tới từ ở Sở Tiểu Sở Thao Thiết siêu năng lực. Viên thứ ba siêu năng lực tinh thể là tới từ ở Chu Chân Hỏa Diễm Trưởng Khống siêu năng lực. Ba vị trí đầu khỏa đều là Trần Kỳ không từ thủ đoạn phân biệt dùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thôi miên, rót rượu. Cái này ba loại phương thức lấy được, có ở viên thứ tư xuất hiện thời điểm, Trần Kỳ thật sự có chút mộng bức. Tình huống gì? Làm sao lại đột nhiên nhiều hơn tới viên thứ tư siêu năng lực tinh thể rồi hả? Lúc này, Trần Kỳ nghĩ tới vừa rồi thiếu nữ nỉ non tiếng. Cái kia phù tang ngữ ý tứ chắc là ba ba, cái này cũng ở tình lý bên trong. Trần Kỳ siêu năng lực nhất định là không cần đối phương sử dụng tiếng Hoa tới gọi ba hắn. Nếu không, trước đây toàn thế giới kêu ba hắn thời điểm, nhiều như vậy chủng ngôn ngữ nếu như cũng vô hiệu lời nói. Hắn làm sao có thể ở cái thời khắc kia đột nhiên tăng lên gần 1 tỷ cỗ duy trì liên tục không ngừng linh lực đâu, còn như thành không thành tâm lòng vấn đề. Trần Kỳ hiện tại cảm thấy, hay là thành tâm hay không, chỉ ở với đối phương kêu ba ba thời điểm có hay không thành tâm, mà cũng không đối với phương thành không thành tâm lòng gọi ba hắn. Chẳng lẽ nói, nàng bởi vì ý thức không rõ cho nên thành tâm kêu 2 tiếng ba ba. Có thể bởi vì mới vừa chứng kiến ta, cho nên trong đầu nổi lên bộ dáng của ta. Cũng chỉ có thể mạnh như vậy đi giải thích. Trần Kỳ không có miệt mài theo đuổi cái này mấu chốt trong đó. Hắn hiện tại cần nhất làm hiểu rõ chính mình mới vừa lấy được siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Đem ý thức đắm chìm vào mới tăng thêm viên kia siêu năng lực tinh thể bên trong phía sau, Trần Kỳ cũng không có phát hiện mình trên người bắt đầu bốc hỏa, chảy nước các loại, chờ, năng lượng hệ siêu năng lực hiện tượng. Nói cách khác, mới tăng thêm siêu năng lực cũng không phải là năng lượng hệ siêu năng lực. Siêu năng lực mới vừa thời điểm thức tỉnh. Giác tỉnh giả bản thân cũng không thể trong vòng thời gian ngắn hiểu rõ chính mình siêu năng lực. Năng lượng hệ giác tỉnh giả còn khá hơn một chút, giống như là Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân cái loại này. Nếu như không phải trước đây Trần Kỳ hoành cắm đi vào, coi như lúc đó Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân tỉnh lại được đưa tới đặc biệt sự tình cục, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không cách nào sử dụng bình thường của nàng siêu năng lực, mà giống như là theo một quy tắc loại siêu năng lực. Tỷ như tương lai được xưng thế gian cường đại nhất hệ phụ trợ SSS cấp siêu năng lực giả, Tài Quyết. Tại hắn siêu năng lực tấn thăng đến A cấp thời điểm, hắn vẫn không biết rõ ràng hắn siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Loại cảm giác này là... Trần Kỳ nhịn không được nhắm hai mắt lại. Kỳ thực hắn có chút không bỏ được. Khi hắn chân chính hết sức chăm chú đi cảm thụ mới siêu năng lực tinh thể lúc, hắn phát hiện ý thức của hắn xuất hiện biến hóa. Ý thức loại vật này nhưng thật ra là không có chứng cớ, nhưng xác thực tồn tại, có chút giống là nhãn thần, cũng không phải thực chất tính vật thể, năng lượng, mà là một loại cảm quan ở trên tồn tại, trừu tượng hóa tồn tại. Nhưng bây giờ Trần Kỳ lại cảm thấy ý thức của mình, cũng có thể nói là sức mạnh tinh thần xuất hiện biến hóa, từ vô hình vật chất tồn tại biến thành ẩn chứa năng lượng tồn tại. Mà ở Trần Kỳ trong giác quan, loại năng lượng này nhan sắc là màu hồng. Trần Kỳ nhịn không được mở hai mắt ra, coi trọng nằm trên giường đã ướt thân thiếu nữ. Có thể mặc dù là đã hoàn toàn ướt thân, hắn cũng không thấy được gì màu hồng. Thiếu nữ rất trắng. Lắc đầu, Trần Kỳ chuẩn bị trước tỉnh lại thiếu nữ tái hào hào tiến hành nghiên cứu. Là nghiên cứu hắn siêu năng lực. Tỉnh lại đi, đang ở Trần Kỳ mở cửa lúc nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác được thanh âm của hắn xuất hiện biến hóa. Cùng lúc trước hắn nghe được thanh âm của mình có chút không giống. Nếu như nhất định phải hình dung, Trần Kỳ cảm thấy chắc là thay đổi còn có mị lực một ít. Giống như là Trương Học Hữu hát hôn lúc giống nhau. Theo bản năng lại hô vài tiếng, quả thực phát hiện thanh âm của mình thay đổi còn có mị lực. Trần Kỳ hơi nghi hoặc một chút, mở miệng lần nữa, đồng thời đem ý thức của mình phân ra một bộ phận chìm vào viên kia mới chiếm được siêu năng lực tinh thể bên trong. Vì vậy Trần Kỳ phát hiện, ở hắn lúc nói chuyện, viên kia siêu năng lực tinh thể tản mát ra năng lượng màu phấn hồng. Những thứ này năng lượng màu phấn hồng từ ý thức của hắn trong biển tràn sau đó, trực tiếp bị thân thể hắn hấp thu. Sau đó, thông qua thanh âm của hắn truyền phát ra ngoài, làm năng lượng màu phấn hồng cùng thanh âm của hắn kết hợp thời điểm, đã thay đổi vô hình vật chất, nhưng thanh âm của hắn lại vì vậy mà ra phát hiện biến hóa. Chỉ là thay đổi còn có mị lực. Trần Kỳ hơi nghi hoặc một chút, cái này siêu năng lực dường như không có tác dụng gì a. Nếu như là ở linh khí sống lại phía trước, hắn còn có thể dựa vào cái này siêu năng lực làm cái ngôi sao ca nhạc. Có thể linh khí sống lại sau đó, làm toàn bộ nhân loại cũng bắt đầu thời điểm thức tỉnh. Chỉ có cường đại siêu năng lực giả mới có thể đủ trở thành cả thế gian đều chú ý minh tinh. Ngươi mau tỉnh lại, Trần Kỳ có chút bất đắc dĩ. Cảm giác mình mới vừa lấy được siêu năng lực có chút vô dụng. Vì vậy giọng nói liền lớn một ít. Mà lần này hắn đã quên nói Anh ngữ, nói là tiếng Hoa. Có thể nhường cho hắn phi thường ngoài ý muốn là, tại hắn một tiếng này sau đó, tên kia nằm ở trên giường thiếu nữ thực sự tỉnh lại. Nói là tỉnh cũng không đúng, bởi vì thiếu nữ ở trên giường mở hai mắt ra sau đó, trong mắt đều là Trần Kỳ cùng mờ mịt. Trần Kỳ xuất hiện ở thiếu nữ trong mắt, tự nhiên là bởi vì hắn đầu đang ở thiếu nữ ánh mắt bên trong. Ngươi không sao chứ? Trần Kỳ có chút bận tâm hỏi một câu. Hắn sợ thiếu nữ này bởi vì uất ức cùng đột nhiên thức tỉnh biến choáng váng, giống như là chu người có quyền giống nhau. Vậy hắn có thể cũng nói không rõ ràng. Thiếu nữ tiếp tục nhãn thần mờ mịt nhìn Trần Kỳ. Ngươi có thể đứng lên sao? Trần Kỳ lại hỏi một câu. Sau đó đã nhìn thấy thiếu nữ nhãn thần mờ mịt nhìn hắn, từ trên giường ngồi dậy. Hả? Ngươi từ trên giường xuống phía dưới? Thiếu nữ nhãn thần mờ mịt từ trên giường bò xuống dưới, đứng ở Trần Kỳ trước mặt tiếp tục xem Trần Kỳ. Lên giường. Thiếu nữ lên giường. Sau đó ở trên giường tiếp tục dùng mờ mịt nhãn thần nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ trong nháy mắt kích động, bởi vì hắn đã hiểu hắn siêu năng lực là cái gì. Sau đó hắn hỏi, ngươi chân chính tên là cái gì? Thiếu nữ rốt cục mở miệng, ngữ điệu cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, mà là có một loại khác thường cơ giới cảm giác. Azagaki Yui, Trần Kỳ cau mày, Alakati Tử Y, nghe được cái tên này thời điểm, Trần Kỳ cũng có chút quen thuộc. Điều này làm cho hắn nhịn không được bắt đầu nghi ngờ. Làm sao tới một chuyến phù tang thì có tương lai cường đại nữ tính giác tỉnh giả đưa tới cửa đâu? Cường đại là khẳng định, bởi vì không mạnh Trần Kỳ cũng sẽ không nhớ kỹ. Chăm chú nhớ lại một cái, Trần Kỳ đột nhiên sợ hô lên. S cấp siêu năng lực giả Aragaki Yui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.